Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thập phần trung cửu gia. Thái thái, tỉnh tỉnh, thái thái, đừng ồn ào, vây, quan hy phiên cái thân mình, xà khóa chăn mông ở chính mình trên đầu, tiếp tục ngủ, thái thái, nên đi lên, thái thái, kêu của nàng thanh âm vẫn đang không có đình. Cửu gia ở dưới mặt chờ ngài. Thái thái, ngài nên rời giường, cửu gia. Này hai chữ, có thể so với uy lực 10 phần bom. Đem quan hy theo trên giường tạc đứng lên. Quan hy một giây mở mắt ra. Hỏa tốc theo trên giường đạn ngồi xuống. Cửu gia bảo ta để làm chi? Quan hy nhìn về phía kêu nàng rời giường người hầu. Không yên hỏi, người hầu trả lời. Này cửu gia chưa nói. Hắn ở dưới mặt chờ ngài, nga. Hảo. Ta đã biết, vất vả ngươi, không vất vả, người hầu đối quan hy lộ ra tươi cười. Tiêu gia cao thấp, đều thực thích này có lễ phép lại đại nhân hiền lành tiểu thái thái. Quan hy tay chân cùng sử dụng theo trên giường đứng lên. Mặc quần áo, rửa mặt, thập phần trung nội thu phục, vượt qua thập phần trung, sẽ bị cửu gia nói cọ sát, quan hy ác liệt tưởng. Thật không biết về sau cửu gia yếu thực cùng người nào nữ nhân 333. Có thể hay không cũng cấp chính mình nghiêm khắc quy định thập phần chung. Vượt qua thập phần chung chính là cọ sát. Bất quá, lần trước nàng bang cửu gia thủ động. Hắn cư nhiên nửa nhiều giờ mới đi ra. Quả thực tra tấn nhân. Cửu gia còn tại dưới lầu chờ. Quan hy đơn giản thu thập giường như mình. Liền chạy nhanh xuống lầu. Dưới lầu phòng khách, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, một bàn tay cầm một phần đương thiên sớm báo, tựa hồ là không chút để ý lật xem. Hắn cúi đầu, trên trán vài màu đen toái phát tán lạc, sườn mặt anh tuấn mê người, lực hiển tái nhợt làn da, mang theo một loại cấm dục mỹ Carmony một khắc trích khớp xương rõ ràng bàn tay to. Bưng một ly còn mạo hiểm nhiệt khí hắc già, quan hy hô hấp bị kiềm hãm. Cước bộ tạm dừng một chút, mới đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt, thẳng tắp cao ngất chạm định, giống nhận trưởng quan kiểm duyệt tân binh viên, của nàng thanh âm ôn nhu, cửu gia Tiêu Cửu Diêm ngẩng đầu, chạm hắc tầm mắt báo chí thượng giới, lạc trên người quan hy, này điểm có thể đứng lên, không sai, quan hy, ngoặc kép chấm hỏi, này điểm, quan hy tảo nhìn thoáng qua phòng khách trên tường chung, đồng hồ báo thức. Chỉ hướng lục điểm hoàn toàn, này đặc sao, ở đậu nàng, cho nên là nói, nàng hôm nay, lục điểm đã bị kêu đi lên, uy, làm một cái đương đại nữ sinh viên, nàng mỗi ngày 7 giờ rời giường không ngủ đến 10 điểm đã muốn cử sớm được rồi. Cửu gia cư nhiên lục điểm liền đem nàng đánh thức, quả thực rất tàn nhẫn, sự vì khác thường tất có yêu, quan hy châm trước một chút, nhược nhược hỏi, cửu gia. Ngài, sớm như vậy bảo ta đứng lên, có chuyện gì sao? Tiêu Cửu Diêm bưng cà phê, chuyển qua bạc bên môi, uống một ngụm, thản nhiên nói, Cảnh Minh nói ngươi muốn dưỡng ta, quan hy nghĩ nghĩ. Giống như nàng ngày hôm qua là theo Tiêu Cảnh Minh giảng quá này to lớn mục tiêu. Bất quá, này cùng làm cho nàng sáng sớm có cái gì quan hệ sao? Nếu tưởng dưỡng ta, ta đây bữa sáng. Liền từ ngươi tới là mần y Tiêu Cửu Diêm chạm hắc trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nghễ quan hy. Thản nhiên nói, quan hy, Tiêu Cảnh Minh ta muốn tấu thử ngươi. Quan hy nhấp mân phấn nộn thần cánh hoa, khó xử nói, cửu gia, ta sẽ không nấu cơm mần y, nấu cơm nàng là hội, nhưng là làm sống an nhàn sung sướng cố văn khê, sẽ không a, hơn nữa hôm nay này nhất cơm làm sao. Có phải hay không mỗi ngày đều phải sáng sớm nấu cơm a? Tiêu Cửu Diêm lơ đễnh, thản nhiên nói, sẽ không đi học, Vương Thẩm hội giáo ngươi, sáng sớm hủy một ngày a. Nàng phải dãy dụa một chút, trương trương nộn nộn phấn thân, quan hy nói, ngoặc kép chấm chấm, là trong lòng khóc chít chít tưởng muốn cự tuyệt, ngoài miệng cũng rất tung ứng hạ, ngực không đồng nhất, nói chính là nàng quan hy. Hết chương.